Chương 1950, trên lệch quá lớn. Đối với Ngô Đẳng tới nói, đây là một cuộc các chiến. Nhưng đối với Phương Thần tới nói, đây là rất bình thường một trận chiến đấu. Từ khi hắn nuốt đại lực thần đan về sau, nhục thân lực lượng trở nên vô cùng cường hành, thực lực bản thân cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Chính như cùng hủy diệt thần đế lời nói, thần đế phía dưới đệ nhất nhân, cũng không phải khoác lác. Phóng nhãn thần giới, thần hoàng cảnh bên trong, thật đúng là không để cho Phương Thần kiêng kỵ người. Nghe nói, bất tử chiến sĩ nhục thân vô song, không biết cùng ta so sánh, như thế nào Phương Thần thầm nghĩ. Bất tử chiến sĩ, danh xưng nhục thân vô song, tự lành năng lực siêu cường. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng QNZ theo khía cạnh nói rõ bất tử chiến sĩ thực lực mạnh mẽ. Ngô Đẳng cũng không tử thần các cường đại nhất bất tử chiến sĩ, hắn có vốn để kiêu ngạo. Quanh Ngô Đẳng quanh thân, khí tức chấn động, cuồn cuộn không dứt sáng tạo quy tắc chi lực, vờn quanh tại hắn trên thân thể. Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Ngô Đẳng nhục thân lực lượng, phi thường cứng hãn. Để cho ta nhìn xem, hủy diệt thần hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Ngô Đẳng quát khẽ một tiếng, thân hình hắn lấp lóe, trong chốc lát ra Phương Thần trước người. Lập tức, lực lượng toàn thân bỗng nhiên phun trào, hung hăng một quyền đánh phía Phương Thần. Đông thấy thế, Phương Thần phong khinh vân đạm oanh ra một quyền, vững vàng chặn lại Ngô Đẳng quyền mang. Ừ, Ngô Đẳng thân thể lui về phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhục thân lực lượng cũng không tệ. Ngô Đẳng trên thân chiến ý dạt dào. Hắn là bất tử chiến sĩ, danh xưng nhục thân vô song. Hắn tự nhận là tại thần hoàng cảnh bên trong, nhục thể của hắn thuộc về đệ nhất. Liền xem như thú thần tộc ba đại thánh tử, QNZ xa xa không phải hắn đối thủ. Nhưng mà, đụng phải một cái có thể tại nhục thân trên lực lượng, cùng mình chống lại người, tự nhiên là kích động. Giết! Ngô Đẳng sắc mặt tâm trầm, cùng dã lực lượng, theo hắn trong thân thể tiêu tán ra. So với ta hợp lực lượng sao? Phương Thần nhếch miệng cười nói, Ngô Đẳng muốn chứng minh, nhục thể của hắn vô song. Muốn dùng nhục thân lực lượng tới áp chế chính mình. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Nhục thân của mình cường độ đã đạt đến thần đế cảnh cấp bậc, há lại Ngô Đẳng có thể so sánh. Đã ngươi muốn so, vậy ta liền để ngươi biết, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Phương Thần nhẹ nói đạo, toàn tức hoàn mỹ kiếm thể thôi động, phức tạp hình kiếm phù văn tại làn da tầng ngoài lưu chuyển. Sau một khắc, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, nồng đậm chất lỏng màu vàng nóng, từ trong đó chảy ra, chui vào Phương Thần nắm đấm bên trong. Lúc này Phương Thần đã hóa thân một đầu hình người quái thú. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, hư không đều bóp méo. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần cùng mình so đấu lực lượng, Ngô Đẳng cười lạnh, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Đông hai quyền chạm vào nhau, để toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy. Vậy Ngô Đẳng thình lình ở giữa phát hiện, lực lượng kinh khủng, theo Phương Thần nắm đấm bên trong hiện ra đến, rất nhanh liền xâm nhập trong thân thể của mình. Cái này bạch bạch bạch trong lúc khiếp sợ Ngô Đẳng, thân thể bị ép lui lại. Thật vất vả ổn định thân hình, Ngô Đẳng sắc mặt dị thường xanh xám, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Không chịu thua kém nhục thân lực lượng. Trong diễn võ trường, bốn đại luân hồi vương chấn động trong lòng, Phương Thần vừa mới thi triển ra nhục thân lực lượng, cũng đủ để chấn áp bốn người bọn họ. Tại bên cạnh của bọn hắn, Linh Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, cười hì hì nhìn xem Phương Thần. Dùng nhục thân lực lượng chấn áp Ngô Đẳng sao, thật sự là một cái không tệ ý nghĩ. Trên đài hội nghị, hai đại thần đế sắc mặt, cũng là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nhất là sáng tạo thần đế, hắn có chút không dám tin nhìn xem Phương Thần. Hắn thân là thần đế, theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái sau nhục thân lực lượng. Làm sao có thể nhục thể của hắn lực lượng thế mà siêu việt bất tử chiến sĩ sáng tạo thần đế, thấp giọng nói. Một bên luân hồi thần đế, trên mặt treo đầy nụ cười. Trách không được hủy diệt thần đế như vậy tự ngạo người. Sẽ đích thân mở miệng nói Phương Thần là thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Xem ra, quả thật là danh phù kỳ thực. Chỉ là nhục thân lực lượng, liền có thể cùng Ngô Đẳng đối kháng, mà lại hắn là Thiên Cốt Cung đệ tử, không phải bất tử chiến sĩ. Bực này thành tựu, ai có thể so sánh luân hồi thần đế? Càng xem càng kích động. Đài diễn võ bên trên, Ngô Đẳng bị Phương Thần triệt để chọc giận, hắn cuồng hống một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, cùng Phương Thần đối chiến. Vốn cho rằng có thể lật về một thành, nhưng hắn nghĩ sai. Sau đó thời gian, Phương Thần phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Lực lượng trong lúc đó tăng vọt, Ngô Đẳng bất tử chi thân, thế mà mạnh mẽ bị Phương Thần ném ra một cái lỗ thủng to tới. ầm bỗng nhiên đấm ra một quyền, đem Ngô Đằng thân thể đập vào đài diễn võ bên trên. Cái sau chật vật không chịu nổi, thể nội truyền ra xương cốt rung động thanh âm. Làm sao có thể Ngô Đằng không thể tin được trước mắt đây hết thảy, hắn là tối cường bất tử chiến sĩ, nhục thể của hắn mới là cường đại nhất. Vì sao hủy diệt thần hoàng nhục thân lực lượng, có thể nhẹ nhõm chấn áp hắn trên đài hội nghị, hai đại thần đế rốt cục phát hiện phương thần nhục thân ảo diệu. Trách không được có thể lực gáp Ngô Đằng, thần hoàng cảnh có thể đem nhục thân cường độ tu luyện tới có thể so với thần đế cảnh, cũng coi là sáng tạo ra lịch sử thần giới. Luân hồi thần đế tự đủ. Một bên sáng tạo thần đế, QNZ khôi phục bình tĩnh. Cười khổ một tiếng, toàn tức lắc đầu nói, hủy diệt thần đế nói không sai, thần đế phía dưới đệ nhất nhân, không phải là hủy diệt thần hoàng không ai có thể hơn. Ngô Đằng, căn bản không phải hủy diệt thần hoàng đối thủ. Nhục thân lực lượng so đấu, Ngô Đằng bại hoàn toàn. Trong diễn võ trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, không dám tin nhìn xem hai người. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thế gian này, còn có người nhục thân lực lượng có thể chấn áp Ngô Đằng đây cũng quá thần kỳ a thần tích, tuyệt đối là thần tích. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hủy diệt thần hoàng một trận chiến này, đủ để ghi vào sử sách. Đúng vậy à, nhục thân lực lượng hoàn toàn chấn áp Ngô Đằng. Cái sau căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Trong đám người, vô số tiếng nghị luận lặng yên vang lên. Mà giờ khắc này, Ngô Đằng cũng nghe đến những nghị luận này thanh âm, cảm giác vô cùng chói tai. Không, ta mới là tối cường thần hoàng. Ngô Đằng khí tức trên thân, dần dần phát sinh cải biến. Hắn tựa hồ lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhục thể của ta lực lượng không bằng ngươi, nhưng lư cờ công kích của ta tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn. Ngô Đằng tự lầm bầm nói. Tùy theo trên người hắn, tràn ngập hạo hạn đến cực hạn sáng tạo quy tắc chi lực. Trên thân bị phương thần đánh dưới vết thương, trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là bất tử chiến sĩ đáng sợ tự lành năng lực. Còn có chiến đấu tiếp tất yếu sao phương thần giang tay ra hỏi. Đã đến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Ngô Đằng không phải là đối thủ của mình. Nhưng nhìn tình huống cái này Ngô Đằng tựa hồ rất không cam tâm, còn muốn tái chiến. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải, một cái đứng tại đỉnh núi cường giả tuyệt thế, không có bất kỳ cái gì phòng bị, lập tức bị đẩy lên vực sâu. Loại này chênh lệch, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Hừ, coi là nhục thân lực lượng so với ta ma nhờ hơn, liền có thể chắc thắng ta sao Ngô Đằng lâm vào điên cuồng, đôi mắt tinh hồng, lạnh giọng nói. Trên đài hội nghị sáng tạo thần đế lắc đầu, bất quá cũng không có ngăn lại. Hắn biết rõ. Như ngăn cản Ngô Đằng chiến đấu, cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn, cả một đời đều không thể vung đi. Chỉ có đem nội tâm phẫn nộ, hoàn toàn phóng xuất ra, mới có thể triệt để giải thoát. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, chạm đến thần đế cảnh cánh cửa. Sáng tạo thần đế vẫn đang ngó chừng đài diễn võ, hơi có gì bất bình thường sức lực, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Ngô Đằng tâm thái không tốt. Luân hồi thần đế mở miệng nói, thân là tối cường bất tử chiến sĩ. Há có thể bởi vì một trận thất bại mà chán nản thành dạng này luân hồi, ngươi thân là thần đế, tự nhiên có thể nhìn thoáng được. Thế nhưng là bọn hắn đâu chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Sáng tạo thần đế từ tốn nói. Bầu trời từ từ âm u xuống tới, Ngô Đằng trong tay, xuất hiện một đầu roi da. Đầu này roi da là dùng một loại cực kỳ chân quý thần thú da chế tác mà thành, lực công kích không chịu thua kém. Tay cầm roi da Ngô Đằng. Trên mặt đột nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười. Quanh trong lúc đó, âm u trên bầu trời, một tia chớp, đáp xuống, bổ vào Ngô Đằng trên thân. Hắn quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện điểm điểm lôi văn lấp lóe. Dẫn lôi nhập thể phương thần nhíu mày, cái này Ngô Đằng rốt cuộc muốn làm gì hắn đây là tại ngoạn hỏa, vì đối phó chính mình, thế mà không tiếc hết thể thủ đoạn theo thời gian trôi qua, trên bầu trời đáp xuống lôi đỉnh, càng ngày càng nhiều, tiếng sấm chấn thiên. Toàn bộ luân hồi điện trên không, tràn ngập mênh mông khí tức, Ngô Đằng mỗi một lần vùng vẩy roi ra, đều sẽ dẫn phát thiên địa chấn động.